Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 228 Yến Hội Phong Ba 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Truyền Kỳ đối Miêu Hiểu Vân phản ứng rất là kinh ngạc, không biết này Tiêu Vân Hải rốt cuộc là đắc tội nàng chỗ nào thế nhưng làm nàng như thế. Cửu thị nói thật ra, Tiêu Vân Hải có thể ở cái này thời khắc động thân mà ra, bảo vệ Đồng Phiêu Phiêu, Triệu Truyền Kỳ còn là phi thường tán thưởng, xin lỗi đi. Tào Hoa Cường mặt vô biểu tình đối Đồng Phiêu Phiêu nói. Đồng Phiêu Phiêu ngẩng đầu, không dám tin tưởng nói. Tào Tổng, là hắn trước, ta làm ngươi xin lỗi, nghe rõ không có. Tào Hoa Cường cho mày, thô bạo đánh gãy Đồng Phiêu Phiêu nói, lại lần nữa lặp lại một lần. Nhìn bạo nộ Tào Hoa Cường cùng đứng ở nơi đó đắc ý rào rạt kia đối mẫu tử, Đồng Phiêu Phiêu cắn chặt răng, nói. Tuyệt đối không thể, vị kia phụ nữ trung niên hừ một tiếng, nói. Tào Tổng, chúng ta Vĩnh Nhạc Điền sản ở năm trước vì các ngươi công ty điện ảnh kịch đầu tư ước chừng 1 tỷ 200 triệu, chẳng lẽ đổi lấy chính là cái này đãi ngộ sao? Bên cạnh Lâm Ngọc Oánh giả mù sa mưa nói. Vương Tổng, ngàn vạn đừng nóng giận, có chút tân nhân không hiểu chuyện yêu cầu dạy dỗ, còn thỉnh Vương Tổng tạm thời đừng nóng này. Tào Tổng nhất định sẽ cho ngài một cái vừa lòng giao đãi. Tào Hoa Cường nhìn đến Đồng Phiêu Phiêu bộ dáng quật cường, biết muốn cái này nữ hài từ cúi đầu có chút khó khăn, vì thế đem đầu mâu nhắm ngay Tô Ánh Tuyết nói. Tô Ánh Tuyết, ngươi cái này người đại diện là như thế nào làm? Chính mình nghệ sĩ cũng dám đánh nhà đầu tư, có phải hay không thật muốn bức cho công ty phong sát các ngươi mới bằng lòng xin lỗi nha? Đối mặt Tào Hoa Cường hùng hổ dọa người khí thế, Tô Ánh Tuyết trong lúc nhất thời tiếng lòng rối loạn. Làm ở trong vòng dốc sức làm mười mấy năm người đại diện, Tô Ánh Tuyết rất rõ ràng Đồng Phiêu Phiêu một khi bị công ty tuyết tàng, kia nàng tinh lộ liền hoàn toàn xong rồi. Ở nàng trong lòng, Đồng Phiêu Phiêu đạt được mỗi một cái tiến bộ, mỗi một lần thành công, bên trong đều mang theo Tô Ánh Tuyết mồ hôi, cái này làm cho nàng rất có cảm giác thành tựu. Mà Tiêu Vân Hải năng lực thật sự là quá cường, Tô Ánh Tuyết tuy rằng là hắn người đại diện, nhưng thực tế thượng chân chính làm chủ vẫn là Tiêu Vân Hải chính mình. Hơn nữa Tiêu Vân Hải tài hoa hơn người, căn bản là không cần phải nàng đi hỗ trợ tìm quan hệ. Cho nên, cứ việc Tiêu Vân Hải mang cho nàng tiền tài càng nhiều, nhưng nàng năng lực lại không có được đến nửa điểm nhi phát huy, trong lòng cảm giác thành tựu cùng nhận đồng cảm tự nhiên cũng liền không có. Hiện tại Đồng Phiêu Phiêu ra lớn như vậy vấn đề, Tô Ánh Tuyết tức khắc có chút hoang mang lo sợ, không biết xử lý như thế nào mới hảo. Tất cả mọi người đang chờ Tô Ánh Tuyết trả lời, bao gồm Tiêu Vân Hải cũng đang đợi. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, Tiêu Vân Hải đều là một cái trọng cảm tình giảng nghĩa khí người. Nếu Tô Ánh Tuyết khiêng không được áp lực buộc Đồng Phiêu Phiêu xin lỗi, vậy thuyết minh Tô Ánh Tuyết không có xử trí theo cảm tính, là cái đủ tư cách người đại diện, nhưng Tiêu Vân Hải lại sẽ không lưu tình chút nào lập tức đổi mới nàng. Bởi vì đối với có được toàn bộ địa cầu tài nguyên Tiêu Vân Hải tới nói, muốn thành công cũng không khó khăn. Hắn trong đầu tồn tại vô số tài nguyên, tùy tiện lấy ra mấy cái, là có thể bảo đảm hắn hỏa biến toàn hoa hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vậy hắn chân chính yêu cầu chính là cùng hắn cùng chung chí hướng chiến hữu, là có thể vì hắn đương thương bằng hữu, nhưng tuyệt không phải một cái vì tiền đồ cơ hội bán đứng người của hắn. Tương phản, nếu Tô Ánh Tuyết có thể tại đây trước mắt bao người chống đỡ được áp lực, cho dù tương lai thiên hoa thật sự tuyết tàng bọn họ, Tiêu Vân Hải cũng có vô số biện pháp giúp bọn hắn đi ra. Bởi vậy, đối mặt Tào Hoa Cường uy hiếp, Tiêu Vân Hải cũng không có mở miệng giúp đỡ, mà là tùy ý Tô Ánh Tuyết chính mình làm quyết định. Nhìn Đồng Phiêu Phiêu kia chờ mong ánh mắt cùng phía trước Tiêu Vân Hải mặt vô biểu tình bộ dáng, Tô Ánh Tuyết thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, phía trước phía sau suy xét một phen, trong lòng tựa hồ hạ một cái quyết định, nói. Tào Phó Tổng cảm thấy đây là Phiêu Phiêu sai sao? Những lời này vừa ra, Lâm Ngọc Oánh lộ ra một cái vừa lòng tê cười. Đối Lâm Ngọc Oánh tới nói, nàng mục tiêu vẫn luôn là Tiêu Vân Hải, Tô Ánh Tuyết nếu mềm xuống dưới, làm Đồng Phiêu Phiêu xin lỗi, như vậy Tiêu Vân Hải liền sẽ không có bất luận cái gì động tác. Mà hiện tại Tô Ánh Tuyết cũng không có thỏa hiệp, ngược lại đỉnh đi lên, Tào Phó Tổng nhất định sẽ đại động lôi đình, lấy Tiêu Vân Hải cá tính, là tuyệt không sẽ nhìn đến Đồng Phiêu Phiêu cùng Tô Ánh Tuyết đã chịu khi dễ, cùng công ty xung đột cũng liền không thể tránh được. Quả nhiên, Tào Hoa Cường đối mặt Tô Ánh Tuyết hỏi lại, khiếp sợ rất nhiều, lửa giận phóng lên cao, nói. Thực hảo, không nghĩ tới chúng ta thiên hoa người đại diện cùng nghệ sĩ đều lợi hại như vậy, dám trước công chúng cãi lời công ty mệnh lệnh. Thực hào, công ty là Tiết Tổng, Tào Phó Tổng tựa hồ còn đại biểu không được công ty. Tiêu Vân Hải nhàn nhạt mà nói, đối với Tô Ánh Tuyết làm ra lựa chọn, Tiêu Vân Hải trong lòng rất là vui mừng. Nếu nàng lựa chọn cùng Đồng Phiêu Phiêu cộng tiến thối, như vậy Tiêu Vân Hải tự nhiên sẽ không làm hai nữ nhân một mình đối mặt công ty áp lực. Một bên Cát Vô Ưu khẽ lắc đầu cười khổ nói. Liền biết hắn sẽ đứng ra nói chuyện. Ninh Hạ Tắc hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Tiêu Vân Hải, nhẹ giọng nói. Như vậy nghệ sĩ mới có nhân tình vị. Cát Vô Ưu thở dài. Nhưng đây là muốn trả giá đại giới. Tào Hoa Cường bị khí cười. Tiêu Vân Hải, ngươi lời này là có ý tứ gì? Tiêu Vân Hải nói, không có gì ý tứ, chỉ là đối Tào Tổng xử sự phong cách xem bất quá đi mà thôi. Tuyết thì cùng Phiêu Phiêu đều là công ty công nhân, lại còn có đều là yếu đuối mong manh nữ nhân, Tào Tổng không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền tại như vậy nhiều người trước mặt răn dạy các nàng, chính ngươi cảm thấy thích hợp sao? Ha ha, Tiêu Vân Hải, người khác đều nói ngươi cậy tài khinh người, không coi ai ra gì, hôm nay ta xem như kiến thức tới rồi. Tiêu Vân Hải, ngươi thật là thật to gan. Tào Hoa Cường trừng lớn trong mắt chỉ vào Tiêu Vân Hải mắng. Người khác nói, ha ha, Tiêu Vân Hải lộ ra một cái hiểu ý mỉm cười, nói. Không biết Tào Tổng vị này người khác là ai nha? Không phải là họ Lâm đi. Ta cũng nghe người khác nói, Tào Tổng cùng một vị họ Lâm minh tinh quan hệ tựa hồ rất gần. Lâm Ngọc Oánh không nghĩ tới Tiêu Vân Hải như thế không cho Tào Hoa Cường mặt mũi, còn đem chiến hỏa đốt tới trên người mình, nhìn đại gia cố ý vô tình đầu lại đây ánh mắt, Lâm Ngọc Oánh sắc mặt kém tới rồi cực điểm, vừa mới đắc ý biểu tình nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tiêu Vân Hải, ngươi là đang nói ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngọc Oánh hét lên một tiếng, nói. Ngô xuẩn, Tào Hoa Cường nhìn đến Lâm Ngọc Oánh thế nhưng trực tiếp đứng dậy thiếu chút nữa không bị tức chết. Này không phải lại ông tôi ở bụi này sao? Tiêu Vân Hải ha hả cười, nói. Lâm tiểu thư là có ý tứ gì? Ta lại chưa nói ngươi, ngươi không cần phải đem chuyện này hướng chính mình trên người xả. Phụt, đoàn người chung quanh chung vang lên vài tiếng cười khẽ. Tào Hoa Cường lạnh lùng nhìn qua đi, tiếng cười lập tức biến mất. Lâm Ngọc Oánh cũng ý thức được chính mình có chút lỗ mãng, chạy nhanh bổ cứu nói. Toàn công ty họ Lâm nữ tinh vốn dĩ liền không nhiều lắm, ngươi nói như vậy đề cập đến chính là một tảng lớn người, ta tự nhiên cũng ở trong đó. Tiêu Vân Hải bừng tỉnh đại ngộ nói, kia thực xin lỗi, là ta nói lỡ. Bất quá, nghe Lâm tiểu thư ý tứ Tào Tổng là thật sự có một cái họ Lâm thân mật. Xem ra người khác nói không sai nha, nói hưu nói vượn ta nơi nào nói như vậy quá. Lâm Ngọc Oánh vội vàng biện giải nói, giờ phút này nàng đều có muốn ăn rớt Tiêu Vân Hải tâm. Hảo, Tào Hoa Cường nhìn ra Lâm Ngọc Oánh căn bản là không phải Tiêu Vân Hải đối thủ, lập tức ngắt lời nói. Tiêu Vân Hải, mặc kệ nói như thế nào ta cũng là công ty phó tổng, ngươi như vậy từ không thành có ta có thể cáo ngươi phỉ báng. Tào Tổng hiểu lầm ta cũng chỉ là nghe người khác nói mà thôi. Tựa như Tào Tổng nghe người khác nói ta không coi ai ra gì tính chất là giống nhau. Tiêu Vân Hải không hề sợ hãi, đối chọi gay gắt. Tào Hoa Cường một trận chán nản, ánh mắt như dao nhỏ nhìn phía Tiêu Vân Hải, nói. Không hổ là viết tiểu thuyết, tài ăn nói chính là hảo. Nhưng bất luận ngươi nói như thế nào, Đồng Phiêu Phiêu cần thiết hướng Vương Tổng mẫu tử xin lỗi, bằng không cũng đừng quái công ty không lưu tình. Tiêu Vân Hải nói, như vậy tùy ngươi là được, cái gọi là công đạo tự tại nhân tâm. Chúng ta chỉ là nho nhỏ nghệ sĩ mà thôi, cánh tay vặn bất quá đùi, Tào Phó Tổng tẫn nhưng tùy ý xử trí. Ngươi, Tào Hoa Cường ngực không ngừng phập phồng, nhìn về phía Tiêu Vân Hải ánh mắt âm ngoan đến cực điểm. Hắn tuy rằng là phó tổng quyền cao chức trọng, nhưng phong sát nhà mình nghệ sĩ chuyện lớn như vậy, cần thiết trải qua Tiết Thiên Hoa đồng ý mới có thể thực hành, chính hắn là không có như vậy quyền lực. Huống chi Đồng Phiêu Phiêu cùng Tiêu Vân Hải tuy rằng gần gia nhập công ty mới nửa năm thời gian, nhưng bọn hắn lại vì công ty mang đến thật lớn tiền lời. Muốn xử trí bọn họ, đừng nói là hắn Tào Hoa Cường, liền tính là Tiết Thiên Hoa đều phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Hừ, không nghĩ tới hiện tại tân nhân như vậy không có trên dưới tôn ti, liền công ty phó tổng đều dám không bỏ ở trong mắt. Lại như vậy đi xuống, công ty quy củ còn muốn hay không? Miêu Hiểu Vân đột nhiên đi ra, lạnh lùng đối Tiêu Vân Hải nói. Miêu tiểu thư nói quá lời, lớn như vậy chiếc mũ khấu hạ tới ta Tiêu Vân Hải cũng không dám mang. Kỳ thật toàn bộ sự kiện rất rõ ràng, đại gia trong lòng cũng đều minh bạch chỉ là bởi vì đối phương có tiền có thế cho nên không có người nguyện ý đắc tội bọn họ mà thôi. Tiêu Vân Hải trong lòng rất kỳ quái, chính mình cũng không đắc tội nàng nha, vị này ảnh hậu vì sao sẽ tìm chính mình phiền toái. Ngươi đây là có ý tứ gì? Nàng đánh người còn có lý. Vị kia phụ nữ trung niên giọng the the nói. Kia yêu cầu xem nàng vì cái gì muốn đánh hắn. Tiêu Vân Hải nói, ngươi, Vân Hải, ngươi nơi này như thế nào như vậy loạn nha? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một cái to lớn vang dội thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Đại gia theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tiết Thiên Hoa chính bồi một cái năm 60 tuổi trung niên nhân tản bộ đi tới. Nói chuyện đúng là vị này trung niên nhân, Tiêu Vân Hải vừa thấy, không phải người khác, đúng là vừa mới cùng Tiêu Vân Hải liêu đến vui vẻ vô cùng Vu Hải. Cái kia phụ nữ trung niên nhìn đến Vu Hải, vừa mới tức giận lập tức tan thành mây khói, trên mặt nháy mắt chất đầy tươi cười, nói. Nguyên lai Vu Tổng cũng tới, Tiết Tổng bảo mật công tác cũng làm đến thật tốt quá đi. Làm địa ốc sản nghiệp long đầu lão đại, Vu Hải đối Vĩnh Nhạc Điền sản cũng không xa lạ, nghe vậy cười nói. Ta tuổi lớn, không nghĩ lại xuất đầu lộ diện. Vương Tổng, Vân Hải là ta phi thường coi trọng con cháu, hắn tuổi trẻ khí thịnh không biết trời cao đất dày, đắc tội Vương Tổng, còn thỉnh ngài không cần cùng hắn chấp nhặt. Vương Tổng vừa nghe, vội vàng nói. Nơi nào, đều là hiểu lầm, Tiêu tiên sinh thật là ngượng ngùng, chỗ đắc tội còn thỉnh tha thứ. Nàng Vĩnh Nhạc Điền sản tuy rằng ở phương Bắc các nơi có chút danh khí, nhưng cùng Vu thị tập đoàn so sánh với không khác khác nhau một trời một vực. Cũng chính là ở chỗ này, nếu là thay đổi mặt khác cái gì thương nghiệp trường hợp, nàng liền cùng Vu Hải nói chuyện tư cách đều không có. Muốn đánh sập Vĩnh Nhạc Điền sản, đối Vu Hải tới nói, bất quá chính là một câu sự tình thôi. Bởi vậy, nhìn đến với Hải đem Tiêu Vân Hải coi như con cháu, vị này Vương Tổng nào dám lại tìm Tiêu Vân Hải phiền toái. Tiêu Vân Hải cũng biết một vừa hai phải chuyển biến tốt liền thu đạo lý cười nói. Vương Tổng khách khí, Vân Hải tuổi trẻ, nói chuyện không trải qua đại não, còn thỉnh Vương Tổng không cần ghi tạc trong lòng. Đến nỗi lệnh lang cùng ta bằng hữu sự tình, Vương Tổng vội vàng nói, ta trở về sẽ hảo hảo quản giáo hắn, mẹ, câm miệng, cả ngày không học giỏi ta về nhà lại tính sổ với ngươi. Dằn dậy xong nhi tử, Vương Tổng nhìn về phía với Hải, nói. Vu Tổng, ngài xem chuyện này. Vu Hải xua xua tay, cười nói. Hòa khí sinh tài, nếu vài vị hiểu lầm giải trừ ta xem đại gia liền không cần tụ tập ở chỗ này. Cách chương.